thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 136, 18 tuổi sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này làm sao lại có thể được học ở một trường như nhất trung danh giá tới như vậy chứ, lần trước tôi đã cảm thấy rất là kỳ quái, không phải nói cô ta lúc trước mỗi lần thi cử đều là luôn luôn nộp giấy trắng sao? Giang Thành nhất trung khi nào mà để cho loại người như thế này vào học được IELTS, cậu quá đơn thuần rồi. Người ta chính là đại tiểu thư Hàn gia, Hàn gia gia. Tùy tiện cho trường một chút trợ cấp hoặc là cái gì đó, là lập tức có thể vào đi. Trên mạng đầy đủ một loại người lời nói nửa thật nửa giả, ngay cả những người chuyện lúc trước đứng về phía của Hàn Mộ Vi, hiện tại xem được cái video này, cái gì cũng không thể nói ra được lời nào nữa. Một lát sau, lại xuất hiện vô số các cư dân mạng bình luận lên nói là đã gặp qua chuyện Hàn Mộ Vi khi dễ người khác rồi. Thời điểm lúc trước các người kêu cô ta có phong thái của hiệp nữ, tôi liền cảm thấy thật là rất nực cười. Các người biết được ngoài đời Hàn Mộ Vi là một người như thế nào không hả? Cô ta căn bản là tâm lý biến thái. Chỉ cần lớn lên xinh đẹp hơn cô ta một chút, cô ta liền hận không thể đem mặt của người ta đều hủy hoại hết. Tôi từng tận mắt nhìn thấy một bạn nữ sinh xinh đẹp trong lớp của chúng tôi bị cô ta dẫn vào trong nhà vệ sinh và cậu ấy đã bị đánh. Sau đó nữ sinh nhà người ta bị hủy dung, đi báo lại với trường học cùng cảnh sát ở đó cũng không có tác dụng gì, nhà người ta không quyền không thế nên có thể làm gì cô ta được chứ. Cuối cùng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo rồi nhanh chóng chuyển sang trường khác. Tôi đã từng gặp qua Hàn Mộ Vi cùng đi với một đám lưu manh, cô ta còn cho tiền cái tên đại ca trong đám đó. Nói không chừng đó lại là đám người mà cô ta thuê để đi giải quyết người khác thay cô ta. Hàn Mộ Vi đúng là ghê tởm thật, một người trong ngoài không đồng nhất, chính là một bạch liên hoa chính hiệu. Tôi nói cho mọi người nghe, tôi từ nhỏ đã học cùng một trường với cậu ta rồi, cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn giả bộ là một người câm, đi học cũng không nghe giảng bài, chưa bao giờ nộp bài tập cả, người khác cùng cô ta nói chuyện cô ta cũng chẳng để ý đến người ta. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng cô ta thật sự là một kẻ bị ngốc. Thật ra đó đều là giả vờ, bằng không tại sao trong vòng một tháng một người luôn luôn là điểm không, lại có thể đạt điểm tối đa hết các môn được chứ? Rõ ràng có tiền lại chỉ đi mua cái bánh bao 5 đồng mà ăn, khiến cho người ta nhìn vào còn nghĩ Hàn gia ngược đãi cô ta, đi học thì không bao giờ ngồi xe nhà cả, làm cho em gái cô ta ngay từ đầu luôn bị người khác chỉ trích. Vì cái gì tôi lại nghe thấy được mùi ganh ghét đâu đây vậy? Bạn lầu trên, cậu có phải là đang ganh ghét người ta có được thành tích tốt hơn cậu đúng không vậy? Chỉ có tôi chú ý tới mấy chữ, điểm tối đa các môn, này hay sao, lần trước nghe người ta nói tôi còn không tin, người như thế làm sao có thể có thành tích tốt như vậy. Hiện tại đọc bình luận của lầu trên có vẻ là rất có lý hào môn thiên kim chỉ ăn một cái bánh bao 5 đồng. Vì cái gì tôi cảm thấy rất kỳ lạ đó, tôi cũng thực thích ăn bánh bao Có người bắt đầu chuyển sang chủ đề khác nhưng nhanh chính đã bị các cư dân mạng kéo về lại chủ đề ban đầu. Loại thiên kim suốt ngày chơi bời lêu lỏng như thế mà lại đạt điểm tuyệt đối được sao? Lầu trên các người đang gạt tôi sao? Theo tôi thấy hết 8 phần là gian lận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không phải lại đề thi đại học, mua một đề thi ở nhất trung không phải dễ dàng hơn sao? Chính là như vậy điểm tuyệt đối tất cả các môn, cho rằng cô ta chính là thiên tài sao? Tiểu bao tử đọc được những bình luận đó, tức giận đến nói không ra lời. Nhưng thấy Hàn Mộ Vi an tĩnh ở yên trong phòng, không biết vì sao, nó luôn có loại cảm giác thật cẩn thận không dám quấy rầy làm phiền đến cô. Hàn Mộ Vi dựa nước lạnh cùng sô-cô-la sống sóng qua 3 ngày. Ngày thứ 3, sinh nhật của Hàn Mộ Vi đã tới. Ngày hôm sau vào lúc 9 giờ sáng, Trần Luật Sư vẫn đúng giờ xuất hiện ở Hàn gia như ở trong trí nhớ của Hàn Mộ Vi. Đây là thẻ của ngân hàng ở Thụy Sĩ, còn có cổ phần của Hàn Thị mà mẫu thân người để lại cho người. Mật mã của két sắt là dấu vân tay của người. Trần luật sư đại khái đã bàn giao xong, Hàn Mộ Vi còn không có tiếp nhận, Hàn Tử Tư liền nói. Trần luật sư, Vi hiện tại tuổi còn nhỏ, theo tôi thấy, những cái này vẫn nên là để tôi tạm thời thay nó tiếp quản đi, cách chương.